Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1046, Thiên Địa Tạo Hóa. Trảm Đạo Thánh Quang, canh 2, nghe được thô kịch hán tử lời nói, mọi người tại đây tất cả đều có một loại hoang đường cảm giác. Làm sao? Dương Thiết Nghiêu lại muốn vì Thanh Loan thành nữ cùng khắp thiên hạ nam tử là địch. Đơn giản hoang đường, hắn Dương Thiết Nghiêu có tài đức gì, lại muốn truy cầu Thanh Loan thành nữ, quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng. Cái gì thế nhân đều say ta độc tỉnh, coi như chúng ta đều say, cũng không tới phiên hắn theo đuổi cầu Thanh Loan thành nữ. Từ khi Thanh Loan thành nữ xuất đạo đến nay, không biết bao nhiêu nam khinh tài tuấn phải muốn thấy tôn vinh. Càng là không biết bao nhiêu thánh tử muốn có được Thanh Loan thánh nữ yêu ái. Dương Thiết Nghiêu cái tên này nghe đều để người buồn nôn. Dựa vào cái gì phải muốn truy cầu Thanh Loan thánh nữ? Dương Trần cũng không biết hắn lúc nào nói qua muốn truy cầu Thanh Loan thánh nữ lời nói. Hắn cũng không dám hỏi a. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt quần tình xúc động phẫn nộ. Trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Kỳ Vân Linh dậm chân, hận hận nói ra, mấy tên khốn kiếp này thật đúng là e sợ thiên hạ bất loạn. Loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Thanh Loan thánh nữ ngược lại là cười cười, một mặt không quan trọng. Trấn An nói ra, thiên hạ đông đảo, tùy biện hắn nói đi đi. Thế nhưng là, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Trừng Dương Chân một chút, nói ra, Dương Thiết Nghiêu đến cùng phạm vào cái gì sai, lại muốn đối mặt nhiều như vậy chỉ trích. Hắn giống như cũng không sợ. Thanh Loan thánh nữ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua Dương Chân, nói sang chuyện khác nói ra. Luân hồi chuông tiếng vang càng ngày càng thường xuyên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, luân hồi chuông chỉ sợ muốn xuất hiện. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức đem Dương Chân quên đi, một mặt cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, sợ luân hồi chuông sau khi đi ra không cẩn thận liền đem chính mình cho luân hồi rồi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồng bạo lôi vân bỗng nhiên trở nên trầm bổng chập trùng bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo năng lượng thiên địa hội tụ tại giữa không trung. Phong vân dày đặc, khắp nơi đều là cuồng phong gào thét, đem chung quanh vạn vật thổi đến một mảnh hỗn độn. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Thiên Nhạc thánh địa bên trong, đi ra mấy cái lão giả. Trên thân đều là nửa bước đại thánh tu vi ba động. Đi vào Thanh Loan thánh nữ bên người, một cái râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, luân hồi chuông xuất hiện, liền Thanh Loan tông đều kinh động. Thanh Loan thánh chủ có mạnh khỏe. Thanh Loan thánh nữ mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười. Đối người tới là một cái đệ tử lễ, mở miệng nói ra. Nguyên lai là Thanh Quan tiền bối, thánh chủ hết thảy mạnh khỏe, cực khổ Thanh Quan tiền bối quải niệm, được xưng Thanh Quan tiền bối trên người lão giả khí tức cuồn cuộn vô biên. Nhìn đây Dương Chân sững sờ, trách không được Thiên Nhạc thánh địa như thế cao điệu, cái này nửa bước đại thánh cường giả hiển nhiên hết sức lợi hại. Lúc này lại là một thanh âm vang lên, đám người nhao nhao thối lui một con đường, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một cái lão ẩu mang theo đông đảo đệ tử đến đây, vừa cười vừa nói, Thanh Quan người lão gia hỏa này, Thanh Loan thánh địa thánh nữ tới, liền tiến tới góp mặt, sao không gặp ngươi đi ta Vô Trần thánh địa cái kia bên cạnh ôn chuyện. Thanh Quan trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói ra, lão phu cho dù không đi, Xanh Tuyền chân nhân cũng tất nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Cái này không phải đã tới sao? Hai người cười ha ha, nhìn qua quan hệ cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thủy hỏa bất dung. Thanh Loan thánh nữ đồng dạng thi lễ, đối với Xanh Tuyền chân nhân vấn an. Xanh Tuyền chân nhân cười cười, khoát tay nói ra, lão thân đã là cái lão thái bà. Không bao lâu, Thanh Loan thành nữ liền không cần đối lão thái bà thi lễ. Lời nói này không giả, qua không được quá lâu, Thanh Loan thành nữ liền có thể đột phá nửa bước đại thánh cảnh giới. Đến lúc đó chính là một tên chân chính thánh nữ rồi. Dương Chân nhìn đây không thú vị, không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút sự tình muốn phát sinh, lại nhìn không thấu giữa thiên địa biến hóa. Bên cạnh Minh Loan đồng dạng có chút bất an. Dương Chân vỗ vỗ Minh Loan, an ủi nói ra, yên tâm đi, trời sập xuống còn có so ngươi vóc dáng càng lớn ra hỏa chịu lấy đâu. Minh Loan đầu lâu to lớn, nhìn Dương Chân một chút, mắt trắng dã con ngươi, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía giữa không trung. Xanh Tuyền chân nhân mang trên mặt thần sắc tò mò, quay người nhìn về phía Dương Chân, hỏi, vị tiểu hữu này như vậy lạ lẫm, lại có thể cùng Minh Loan ở chung, chẳng lẽ là Thanh Loan tông bất thế gia đệ tử thiên tài? Dương Chân đứng dậy, cười ha hả nói, tiền bối quá khen rồi, tại hạ bất quá là một kẻ tán tu, nhận được cực quang thánh địa thu lưu, chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là đệ tử của Thanh Loan tông. Nghe nói như thế, Xanh Tuyền chân nhân cùng Thanh Quan trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía Thanh Loan thánh nữ, Thanh Loan thánh nữ nhẹ gật đầu, giải thích nói ra, xác thực như vậy, chính là Thanh Loan đều có chút hiếu kỳ. Minh Loan nó giống như cũng không bài xích Dương Thiết Nghiêu đạo hữu. Dương Thiết Nghiêu, Thanh Quan cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu hữu danh tự không sai, đủ đơn giản, đủ đại khí. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đa tạ tiền bối khích lệ, ta cũng thật thích cái tên này. Thanh Quan cười ha ha, hiển nhiên mười phần ưa thích Dương Chân tính cách. Lúc này, Xanh Tuyền chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, lần này luân hồi chuông xuất hiện, nói không chừng có thánh cảnh cường giả đến đây luyện hóa. Ân oán giữa chúng ta liền không đáng giá nhắc tới, không bằng chúng ta liên thủ lại, cộng đồng mưu cầu cơ duyên tạo hóa như thế nào? Thanh Loan thánh nữ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hắc Liên thánh địa cái kia một bên, mở miệng nói ra, Thanh Loan đồng thời không dị nghị. Thanh Quan cười ha ha, nói ra, tự nhiên như vậy, miễn cho bị một chút đạo trích phá bảo chúng ta lần này cơ duyên lớn. Ba người vừa mới đạt thành hiệp nghị, giữa không trung bỗng nhiên tối xuống, nhìn đây tất cả mọi người là sững sờ. Minh Loan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, có vẻ hơi khẩn trương, nhìn đây Dương Chân sững sờ, kém chút quay đầu liền chạy. Không biết vì cái gì, Dương Chân bỗng nhiên cũng có một loại dự cảm xấu, lại như cũ nhìn không thấu giữa thiên địa biến hóa, nhìn lại Thanh Loan thánh nữ bọn người, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên cũng không có chú ý tới loại nguy hiểm này. Ầm ầm, từng đạo thiên địa hồng sướng từ giữa không trung truyền đến. Vô tận thiên địa đường vân trực tiếp bao phủ thiên địa. Thiên âm cuồn cuộn, từng đạo sắc trời từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là sức mạnh sấm sét, mà là một loại Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua khí cơ. Những ngày này ánh sáng vừa xuất hiện, ở đây mấy vạn người tất cả đều sôi trào lên. Dương Chân một mặt mộng bức, mẹ nó, giống như liền chính hắn không biết trời này ánh sáng đến cùng là thứ quỷ gì. Trảm đạo thánh quang, đây là trảm đạo thánh quang. Có người lên tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều là rung động thần sắc, hưng phấn reo hò liên tục. Ông trời của ta, trảm đạo thánh quang vậy mà xuất hiện ở đây. Cái này quả nhiên là một trận to lớn tạo hóa. Chúng ta tới đúng rồi. Trảm đạo thánh quang xuất hiện, nhất định là luân hồi chuông. Nhất định là luân hồi chuông không sai. Chỉ là đáng tiếc, Trảm đạo thánh quang nhất định phải thánh cảnh cường giả mới có thể đem phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Chúng ta bực này tu vi, hay là ghi lại loại cảm giác này, lưu làm về sau sử dụng đi. Một đám người hoan hô, nhảy cẫng lấy, tất cả đều tắm rửa tại trảm đạo thánh quang bên trong. Liền liền Thanh Loan thành nữ cùng mặt khác nửa bước đại thánh, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, kích động trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Trảm đạo thánh quang, Dương Chân lần đầu tiên nghe được loại vật này, trước kia ngược lại là nghe nói qua, giống như có người đã từng chặt đứt kiếp trước kiếp này. Chỉ là Dương Chân thật sự là không nghĩ tới, loại này nhìn qua gần như hoang đường đồ vật, lại còn có trảm đạo thánh quang loại tồn tại này. Hôm nay thật sự là tăng kiến thức rồi. Từ vẻ mặt của mọi người bên trên xem ra, trảm đạo thánh quang tuyệt đối là cái gì thứ không tầm thường. Tối thiểu nhất ở đây nửa bước đại thánh phía dưới, trên mặt tất cả đều là gần như điên cuồng tư thái. Từ đám người gieo hò bên trong, không khó đoán được, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng cực kỳ cần trảm đạo thánh quang. Chỉ là thật tốt nói, tại sao muốn chém? Dương Chân có chút không rõ. Huy, ngươi giống như cũng không là rất hưng phấn a, chẳng lẽ không biết trảm đạo thánh quang chân quý cỡ nào sao? Kỳ Vân Linh tò mò nhìn Dương Chân, bởi vì kích động, khuôn mặt cũng bắt đầu phiếm hồng rồi. Thanh Loan thành nữ sững sờ, đồng dạng đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.